Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 182, Vô Danh Mộ. Đã từng có nhân hoài nghi tới hắn trung thành cùng động cơ. Nhưng là ở Frank trở thành bán thần thành tâm ra sức hoàng thất vượt qua 10 năm sau đó. Liền lại cũng không có như vậy lưu ngôn phỉ ngữ. Nhiều người hơn nguyện ý gọi hắn là Frank sao trung thành sao Tiago. Cho đến ngày này buổi tối có rồi biến hóa. Hắn ở Hoàng Cung Ma Pháp vòng bảo vệ bên ngoài. Thấy được một cái đang ở bay lượn hài cốt chim. Đó là một cái mất đi máu thịt họa mi. Thuần túy lấy đen ám ma ra sức bảo vệ cầm huyền phù tại không trung. Kia so sánh với dáng mà nói tương đối lớn trong hốc mắt trống rỗng. Chỉ có một vệt tiểu tiểu u lam minh hỏa ở chập chờn. Bán thần lão pháp sư con người chợt co rụt lại. Hắn cảm giác trái tim của mình cũng ngưng đập. Bởi vì hắn thấy cái này bất tường vong linh sinh vật trên móng vuốt có một dạng hắn thành quỷ cũng sẽ không quên mất tín vật. Đó là một cái mỹ lệ dây chuyền. Lão pháp sư mờ mịt hướng hài cốt họa mi đưa bàn tay ra. Tràn đầy nếp nhăn lão luyện luôn luôn rất ổn. Nhưng này một khác, hắn không chỉ là bàn tay. Toàn thân đều là run rẩy. Trong miệng phảng phất mớ như thế lặp đi lặp lại nhắc đi nhắc lại một cái tên. Fayuya, rất nhanh. Lão pháp sư đọc hiểu rồi cái này quỷ bí vong linh sinh vật ý tứ. Bay lượn, hắn nguy nguy chiến chiến địa. Cả người ở phong hệ ma pháp dưới tác dụng. Bay lên bầu trời, ban đêm bất giả cung bầu trời. Là lão pháp sư lĩnh vực. Thậm chí không có bất kỳ một cái tồn tại phát hiện nhà mình thủ hộ giả lại tự ý rời vị trí rồi. Hắn bay lượn. Một tấm tràn đầy nếp nhăn miệng không ngừng khép mở. Hắn phảng phất truy đuổi là không phải một cái quỷ dị hài cốt chim. Mà là chính mình mơ mộng. Hắn bay thật là xa. Đó là rời đi hoàng đô ít nhất 30 cây số một nơi hẻo lánh mộ viên. Men theo hài cốt chim quỹ tích. Hắn đi tới mộ địa sâu bên trong. Một màn trước mắt để cho hắn tâm đột ngột đập mạnh không thôi. Hắn không chỉ nhìn đến một cái có thể chứa một cái trung đội trú đóng. Trước đây không lâu mới bỏ hoang doanh trại. Hắn còn chứng kiến rồi không có một người ký hiệu dáng vóc to phần mộ. Lão pháp sư thất hồn lạc phách ở hài cốt chim dưới sự hướng dẫn. Chậm rãi đi tới phần mộ trước đại môn. Bằng vào ta tên, khai môn, lão pháp sư run rẩy làm phép. Ngoài mặt đây là một cái đơn giản khai tỏa thuật. Kỳ thực trong ma pháp ẩn chứa lão pháp sư hơn 40 năm ma pháp kiếp sống bên trong học được cơ. Quan học, vật lý học, thần bí học, ma pháp trận kiến thức. Rõ ràng cực kỳ cường đại hợp lại hệ thống phòng vệ. Ở lão pháp sư trên tay tựa như đầu bếp xóc thịt trâu như thế bị nhanh chóng hóa giải mờ. Cơ hồ là mở ra mộ huyệt đại môn trong nháy mắt. Một cổ âm phong đập vào mặt quyển ra. Sâu lớn cho bụi lao ra. Đập ở lão pháp sư hộ thân ma pháp phủ lên. Phát ra đùng đùng nhẹ vang lên. Từng bước một đi xuống. Frank tâm theo đối mộ huyệt đi sâu vào. Càng phát ra trầm xuống. Làm hắn cảm thấy cực độ không thích là. Trong huyệt mộ có sâu lớn cơ quan cùng phong ấn. Ngoại trừ phía ngoài cùng kia hai tầng, bên trong lại tất cả đều là hướng mộ bộ bố trí. Đơn giản là muốn phòng ngừa cái gì ác linh từ bên trong đi ra. Rốt cuộc Frank tới ở vào dưới đất 100 mét mộ huyệt chủ phòng. Đen nhánh trong đại sảnh không có một tia sáng. Quang lượng thuật, làm mấy cái ma pháp quang cầu từ trên người lão pháp sư tăng lên lên. Treo đến bán không. Lão pháp sư thấy rõ trong mộ thất hết thảy, nhu hòa bạch quang chiếu xuống, hiện ra trong phòng khách bằng sắt một loại lạnh giá cẩm thạch sàn nhà. Cùng với trung gian một cụ không có bất kỳ ký hiệu thạch quan. Thạch quan chung quanh có ước chừng 12 cái bạch ngọc pho tượng. Bọn họ trên mặt biểu tình phẫn nộ trông rất sống động. Lộ ra cảnh giác ánh mắt. Tay cầm trường mâu gắt gao chỉ thạch quan, Lão pháp sư liếc mắt liền nhìn ra, vậy cũng không phải là cái gì phổ thông pho tượng, đó là do Lê Minh Chi Quang Đại Tế Ti tự mình chế tạo trấn linh điêu tượng. Một loại dùng để trấn áp cực kỳ tà ác lại không cách nào hoàn toàn tiêu diệt dị giới sinh vật. Lần trước thấy đã là 40 năm trước, lão sư hắn, đời trước trấn quốc cường giả Anthony Salmenden, mang theo hắn kiểm tra một cái thần nhiệt phong ấn. Trong hoảng hốt, hắn phảng phất thấy được chế tác những thứ này pho tượng lúc 12 cái cực kỳ thành kính cường đại thánh kỵ sĩ cắt cổ tay mình. Lấy chính mình máu tươi cùng mảnh vụn linh hồn đổ bê tông ở tượng nắn bên trên. Cùng tồn tại ở tượng nắn lồng ngực. Làm như vậy có thể để cho trấn linh hiệu quả gấp bội. Giá chính là 12 danh ít nhất là kim cương cấp thánh kỵ sĩ đẳng cấp vĩnh cửu hàng nhất cấp. Cảnh tượng này tựa như trong truyền thuyết những thứ kia trấn áp ma quỷ thần thánh nghi thức. Lão Frank không tin. Bởi vì hắn liếc mắt liền nhìn ra, những thứ này pho tượng ban đầu cũng là không phải để ở chỗ này. Nơi này trấn linh pháp trận căn bản là không phải xuất từ Lê Minh Đại Tế Ti tay. Tay kia bút, càng giống như là hắn 40 năm trước lão đối đầu cái kia ngoại trừ nịnh hót. Trình độ ma pháp kém không đáng nhắc tới ngu xuẩn, chỉ là tên kia đối với hắn chèn ép. Kèm theo hắn tấn thăng bán thần mà tan thành mây khói. Hắn lười với cái loại này rác dưới so đo. Ai ngờ nhưng ở nơi này thấy được kia hàng số lượng. Cát, trên người lão pháp sư có loại không giận tự uy khí thế đẩy ra. Hai tay hắn giương lên. Trong mộ thất vụng về phòng vệ cùng trấn linh hệ thống rối rít bị mở ra. 12 tòa ẩn chứa thánh kỵ sĩ mảnh vụn linh hồn tượng nắn. Càng bị dâng trào ma lực trực tiếp đẩy ra, cơ hồ nhét vào mộ thất trong vách tường. Hai tay lão pháp sư trước người, đồng thời hư cầm, vô hình ma lực lập tức hội tụ thành một đôi bàn tay lớn màu xanh lam. Nhẹ nhàng vạch trần ván quan tài, khi hắn thấy trong thạch quan tồn tại lúc, đầu tiên nhìn, lệ, chảy xuống, là ngươi, lại là ngươi, trời à! Tại sao sẽ như vậy? Tại sao? Lão pháp sư tại chỗ hỏng mất. Nước mắt già nua từ trong hốc mắt bão táp mà ra. Tràn đầy nếp nhăn trên khuôn mặt, tất cả đều là nước mắt. Hắn chán nản quỳ rạp xuống thạch quan bên cạnh. Gào khóc. Trong thạch quan, đầu tiên có thể thấy là một viên thiếu nữ đẹp đầu. Nàng có đen thác nước một loại chói mắt tóc dài. Nhìn không kia rõ ràng rành mạch tinh mỹ ngũ quan, nhất định sẽ nghi ngờ. Đây rốt cuộc là người sống vẫn là chết người. Nhưng khi tầm mắt đi xuống, kia vưu vật cấp đường cong đến xương quai xanh liền hơi ngừng. Trong thạch quan, bất ngờ chỉ có một đầu cùng cổ, còn lại thân thể bộ phận rõ ràng đều là ngọc thạch chế thành. Tối lệnh lão Frank không chịu nổi là... Hắn thấy được thiếu nữ trên gáy sợi dây chuyền kia. Đó là hắn năm đó tự tay chế tạo. Chỉ cần thiếu nữ đem rớt bể, hắn dù là cách xa ngàn dặm, cũng lập tức có thể cảm thấy. Nhưng là tại sao? Trong thạch quan thiếu nữ môi bỗng nhiên khép mở đứng lên, phát ra vắng lặng mê người thanh âm, nhưng lạnh đến có chút sấm nhân. Bởi vì ta là bị ta thân ái hoàng huynh mưu sát a. Một đoàn u lục sắc linh quang từ cô gái đầu trung truyền xuống. Từng điểm xuyên vào kia đờ đẫn ngọc thạch thân thể chính giữa. Cứ việc bộ kia ngọc thạch thân thể toàn bộ khớp xương đều rất tệ hại. Tản ra khí tức quỷ dị thiếu nữ cuối cùng ngồi dậy. Đem chính mình hiện ra ở trước mặt lão pháp sư. Fatina, là ngươi sao? Thật là ngươi sao? Lão pháp sư không thể tin nhìn kia trương phảng phất sống lại mặt. Vậy đối với mỹ lệ mắt màu lam, trước mắt hết thảy, với trong lòng hắn phủ đầy bụi đã lâu trí nhớ trọng hợp rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.